Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233. Hốt du. Độc mãng, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm động thủ. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. A, là đại nhân. Trương Vĩ đáp, chạy tới, đem trên mặt đất những thứ này hỏa độc thú thi thể thu vào. Các ngươi đều tới. Người áo đen vẫy tay, Viêm Bắc bốn người vây lại, ngược lại muốn nhìn xem hắn trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Người áo đen từ trong lồng ngực lấy ra một phần địa đồ, xem ra tựa như là nơi này địa đồ. Vì đạt được miếng bản đồ này, phía trên bỏ ra cái giá rất lớn, mới đưa Hắc Ám Tùng Lâm hạch tâm vị trí địa đồ đem tới tay. Phía trên này ghi lại Hắc Ám Tùng Lâm bên trong tất cả thiên thú phân bộ vị trí. Phía trên lần này cho nhiệm vụ của chúng ta, tại cái kia khối chìa khóa còn chưa có xuất hiện trước đó, đem trong này thiên thú tận diệt rơi. Người áo đen ngưng trọng nói ra, đại nhân, đơn dựa vào chúng ta này một ít nhân thủ, nhiều nhất lại thu thập một đám thiên thú, nhân thủ thì tổn thất không sai biệt lắm. Gặp lại thiên thú, chúng ta chỉ có con đường trốn, chớ nói chi là tận diệt đem nơi này thiên thú toàn bộ làm thịt rồi. Trương Vĩ nói, ngươi ngược lại là có chút thông minh. Người áo đen hài lòng gật đầu. Đúng vậy a, cân nhắc đến loại tình huống này, phía trên lần này cho chúng ta mỗi người phối một bộ huyền giai cực phẩm chiến giáp, còn có một cái huyền giai cực phẩm thần binh, còn có một số thiên lôi châu. Người áo đen giải thích nói, đại nhân đây là thực sự sao? Trương Vĩ ánh mắt sáng lên, kích động mà hỏi, nói nhảm, không phải vậy bổn tọa sẽ còn tiêu khiển các ngươi hay sao? Người áo đen tức giận liếc mắt, cũng không nói nhảm, theo trong nạp giới lấy ra 15 nói đen như mực chiến giáp, còn có 15 kiện thần binh, toàn bộ đều là huyền giai cực phẩm, tự chọn, một người một bộ, khác lấy thêm. Người áo đen phân phó nói, chính mình cầm lên một bộ mặc vào, lại chọn lấy một thanh hắc sắc ma đao. Viêm Bắc bốn người không để lại dấu vết nhìn nhau, sau đó giữ im lặng cầm lấy một bộ chiến giáp cùng một thanh thần binh, mặc lên người. Một người 10 khỏa thiên lôi châu, mỗi hạt châu đều có thể diệt sát một vị nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả, giữ lấy thời điểm then chốt vận dụng, khác tùy tiện lãng phí, bổn tọa trên thân cũng không có dư thừa. Người áo đen nói, lấy ra thiên lôi châu mỗi người 10 khỏa đưa tới. Là đại nhân. Mọi người đáp, đi, chúng ta hành động. Người áo đen nói một tiếng, dưới chân một chút, liền muốn hướng về phía trước phóng đi. Đại nhân chờ một chút. Trương Vĩ gấp bận bịu mở miệng nói ra, ngươi còn có chuyện gì? Người áo đen dừng bước lại, tức giận nói, đại nhân, muốn là gặp phải tiến vào nơi này những võ giả khác làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi, ngươi nói cũng đúng, ngộ thấy bọn họ cũng là phiền phức, không bằng đem bọn hắn đều làm thịt rồi. Người áo đen nghĩ nghĩ nói ra, đại nhân ngươi ngẫm lại xem, chúng ta nhiệm vụ lần này là vây quét nơi này tất cả thiên thú, muốn là sẽ tiến vào võ giả nơi này cũng cho tận diệt. Đợi đến cuối cùng chìa khóa xuất hiện, há không phải chúng ta vật trong bàn tay? Sau này trở về, đại nhân ngươi cũng có thể có được phía trên thưởng thức. Trương Vĩ ra lấy cợt nhà chủ ý, vạn nhất nếu là trì hoãn chính sự đâu? Người áo đen mặt lộ vẻ trần trờ, đại nhân, phúc quý hiểm bên trong cầu, ở đâu ra 10 phần chắc 9 sự tình? Đương nhiên, muốn là đại nhân trên người ngươi thiên lôi châu đủ nhiều, ta muốn giải quyết bọn này võ giả cũng không phí quá lớn khí lực. Trương Vĩ nói, bổn tọa trên người thiên lôi châu cũng không phải quá nhiều, trừ rơi cho bất ngờ của các ngươi, còn có không đến 30 viên. Người áo đen nói nghiêm túc, đại nhân, đủ a, có cái này 30 viên thiên lôi châu, chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng, gặp phải võ giả trực tiếp ném đi qua, đem bọn hắn oanh sát trọng thương. Sau đó chúng ta lại nhảy ra đem bọn hắn giải quyết. Đến lúc đó chẳng phải bớt đi rất lớn khí lực, mà lại lấy được bảo vật cũng có rất nhiều. Trương Vĩ dụ dỗ nói, tốt, vậy cứ như thế làm. Bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi giải quyết thiên thú. Muốn là trên đường thuận tiện gặp, cái kia cứ dựa theo ngươi nói, dùng thiên lôi châu đánh chết bọn họ. Người áo đen hài lòng nói, vỗ vỗ Trương Vĩ bả vai, tiểu tử ngươi không tệ, còn có một chút ánh mắt kinh nghiệm, thật tốt lắm. Theo bổn tọa là sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Các loại chuyện lần này giải quyết về sau, bổn tọa dẫn ngươi đi một chỗ địa phương tốt. Người áo đen cười thần bí nói, đa tạ đại nhân vun trồng. Trương Vĩ nói, chúng ta đi. Người áo đen hạ lệnh, một đám người hướng về phía trước tiến đến. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, tại địa đồ chỉ dẫn dưới, Viêm Bắc một đám người điên cuồng thu gặt lấy hắc ám tùng lâm bên trong thiên thú. Thì liền những cái kia bị bọn họ gặp phải võ giả đều không có buông tha. Chỉ cần bị bọn họ gặp, toàn bộ đều bị thiên lôi châu cho oanh gần chết. Sau đó một đám người lại lao ra, đem bọn hắn giải quyết. Trương Vĩ chuyên môn phụ trách kiểm soát, tất cả bảo vật toàn bộ thả ở trên người hắn. Đi qua chỉnh một chút một tuần lễ quét ngang, tại thiên lôi châu còn có trận pháp, nguyên phù mở đường dưới. Hắc ám tùng lâm bên trong thiên thú cơ hồ bị bọn họ một mẻ hốt gọn. Coi như thế, bọn hắn tử thương cũng rất lớn. Theo trước đó 16 người, tính cả người áo đen ở bên trong, chỉ còn lại có 6 người. Đại nhân, phía trước có một đầu nhân kiếp cảnh thiên thú, là một đầu độc mãng. Chúng ta có làm hay không? Trương Vĩ nhỏ giọng hỏi. Một đám người giấu ở bãi cỏ bên trong, ngăn cách 100 mét nhìn qua phía trước đầu kia to lớn độc mãng. Bổn tọa cũng muốn làm, nhưng là thực lực không cho phép a. Người áo đen vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại nhân thế nào? Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Trên người chúng ta thiên lôi châu đều đã sử dụng hết, thì ngay cả phía trên ban cho bổn tọa bảo mệnh dùng trận pháp, nguyên phù chờ một chút, cũng sử dụng hết. Không có những bảo vật này tương trợ, đơn dựa vào chúng ta 6 người, chỉ sợ chơi không lại nó a. Người áo đen bất đắc dĩ giải thích nói, đại nhân ngươi ngẫm lại xem, chúng ta lần này săn giết nhiều ngày như vậy thú, liền một đầu nhân kiếp cảnh thiên thú cũng không có. Muốn là chúng ta đem đầu này nhân kiếp cảnh thiên thú làm thịt rồi, phía trên đối mặt với ngươi nhất định nhìn với con mắt khác. Nói không chừng đại nhân ngươi đến lúc đó liền có thể nhất phi trùng thiên. Còn nữa, chúng ta tu luyện chi nhân vốn chính là nghịch thiên mà đi, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Chỉ cần có đầy đủ nhiều lợi ích, đủ để bắt buộc mạo hiểm. Trương Vĩ mê hoặc nói. Viêm Bắc dứt khoát chuyển qua ánh mắt, nhìn qua địa phương khác, không nhìn tới cái này sợ hàng. Trương này khẩu tài, đem người bán còn muốn thay hắn kiếm tiền, để bổn tọa suy nghĩ thật kỹ. Người áo đen mặt lộ vẻ chần chờ. Đại nhân không cần suy nghĩ, nghĩ càng nhiều, cố kỵ càng nhiều. Chúng ta nơi này còn có 6 người, trực tiếp đi lên làm. Trương Vĩ nói, nói xong, trực tiếp theo trong bụi cỏ liền xông ra ngoài. Nghiệt xúc, nhìn lão tử thiên lôi châu. Trương Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay một viên cuối cùng thiên lôi châu ném tới. Oanh, độc mãng tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, bị thiên lôi châu oanh té xuống đất phía trên. Nó bên ngoài thân lân phiến thật sự là quá hùng hậu, phòng ngự lực rất mạnh, liền xem như thiên lôi châu đều không có trong lúc nhất thời muốn nó tánh mạng. Đại nhân, ta đỉnh trước ở, các ngươi nhanh điểm qua đến giúp đỡ. Trương Vĩ hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.